Không giữ một chút để bọn họ sẽ hếch cái mũi lên trời. Tiếp theo, Phòng Ngạn có chút tủi thân nhìn cô. Cô cũng chưa làm cá hầm ớt cùng với món khoai tây nấu cho tôi ăn qua đâu, cách Trương.